Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1148, cả ngọn núi đều sôi trào. Ba canh, tiếng nói chung, Chu Thông bĩu môi một cái nói: "Tử Diên nha đầu, lão phu đã thật lâu không có cùng người hảo hảo tán gẫu qua ngày rồi." "Tốt, gặp cũng đã gặp qua. Lão phu còn có một số việc muốn đi." "Tiểu tử, nhìn ra được, ngươi là vì kiếm linh mà đến. Cẩn thận cái kia kiếm si tiểu tử, hắn khí tức trên thân cần phải so ngươi lăng lệ nhiều." Dương Chân cười cười, nói ra: "Đa tạ tiền bối nhắc nhở." Chu Thông tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lắc đầu lầm bầm một tiếng: "Đúng quy đúng củ, thiên hạ tất cả đều bị các ngươi những này đúng quy đúng củ các tiểu tử làm cho không thú vị." Nói, Chu Thông thân ảnh đột nhiên biến mất tại giữa không trung. Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Nếu như nói Cửu Long tốc độ nhanh đến mắt thường nhìn không rõ lắm, cái kia Chu Thông tốc độ đơn giản cùng thuấn gian di động không có gì khác biệt rồi. Trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, Dương Chân liền một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Đây rốt cuộc là đột phá trọng thiên thứ mấy thế, mới có thể đạt tới tốc độ. Cửu Long cười ha hả nhìn xem Dương Chân hỏi: "Thế nào, hâm mộ rồi?" Dương Chân bĩu môi một cái, nói ra: "Chờ ta mấy ngày, ta cũng có thể đạt tới loại tốc độ này." Thiên Sơn Thánh Chủ thần sắc bình thản nhìn Dương Chân, liếc mắt, nói ra: "Chu tiền bối nói lời ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng. Kiếm si danh tiếng, tại Trung Đình cơ hồ không ai không biết, nhất là trong thế hệ tuổi trẻ. Không biết bao nhiêu người đều muốn chiến thắng hắn." Sau đó thay vào đó, Dương Chân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nói ra: "Cái này cũng không sai. Người bình thường ai có thể nói ra câu nói như thế kia đến. Quả thực là tìm phiền toái cho mình. Dưới gầm trời này, thật là có không chê chính mình phiền phức nhiều người." Thiên Sơn Thánh Chủ cười cười, nói ra: "Phiền phức mặc dù có, thế nhưng là nhiều vô số kẻ người đều muốn chiến thắng Lạc Sơn Dương. Bất quá, Lạc Sơn Dương thực lực càng ngày càng mạnh, những cái kia người khiêu chiến hắn, rất nhiều đều ngưng tụ tâm ma, từ đây không gượng dậy nổi, không có một cái nào có thể thắng qua tên kia." Dương Chân tò mò hỏi. Thiên Sơn Thánh Chủ lắc đầu, nói ra: "Trong thế hệ trẻ tuổi, Lạc Sơn Dương gần như vô địch." Dương Chân vỗ vỗ Lý Thanh Phong bả vai hỏi: "Ngươi cũng đánh không lại hắn?" Lý Thanh Phong thần sắc đọng lại, hừ nhẹ một tiếng, chưa hề nói lời nói. Rất hiển nhiên, nhìn biểu lộ trên mặt của Lý Thanh Phong liền biết rồi. Hắn cũng khiêu chiến qua Lạc Sơn Dương, chỉ là kết quả nha, tốt xấu xem như không có ngưng tụ tâm ma. Dương Chân hướng về bên cạnh Phù Giao nhìn lại, Phù Giao cười cười, lắc đầu nói ra: "Ta không có cùng Lạc Sơn Dương tỉ thí qua, bất quá cần phải không phải là đối thủ của hắn." Dương Chân đối Lạc Sơn Dương này càng thêm tò mò. Giữa không trung, không biết từ khi nào, đầy trời kiếm ý phát sinh một chút biến hóa. Dương Chân sững sờ, hướng về giữa không trung nhìn lại, lập tức hít vào một hơi, vô tận kiếm ý tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành từng chuôi trường kiếm. Những này trên trường kiếm đồng thời không có bất kỳ cái gì lăng lệ khí tức, mà lại hình dạng cổ quái, từng chuôi giống như gai nhọn bình thường, rất là dài nhỏ. Dương Chân đang cổ quái, đám người bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên: "Là Liễu Tâm Kiếm, lại là kiếm si Liễu Tâm Kiếm, chẳng lẽ kiếm si đã cùng kiếm linh thành lập liên hệ?" "Khẳng định đã thành lập liên hệ rồi, nói không chừng đã được đến kiếm linh tán thành. Cái này đầy trời kiếm khí là kiếm linh phát ra tới, bây giờ vậy mà biến thành Liễu Tâm Kiếm bộ dáng, cái kia vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao?" Ngoặc kép, Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Dương Chân sắc mặt trở nên cổ quái. Những người này nói hình như rất có đạo lý bộ dáng. Nếu như kiếm linh không có tán thành cái kia cái gọi là kiếm sĩ, sẽ đem cái này đầy trời vô hình kiếm khí ngưng tụ ra hình kiếm, hơn nữa còn là liễu tâm kiếm hình kiếm. Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Dương Chân nhún vai, lần này tốt, có thể dẹp đường trở về phủ. Kiếm linh đều đã tán thành Lạc Sơn Dương rồi, loại này cả đời chỉ nhận một chủ đồ vật, coi như hiện tại đem Lạc Sơn Dương chặt, cũng không chiếm được kiếm linh rồi. Nhưng vào lúc này, Cửu Long bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, nói ra, muốn có được kiếm linh tán thành nói nghe thì dễ, bất quá Lạc Sơn Dương này quả thật có chút thiên phú. Bây giờ vừa vặn không cần phải chỗ tìm, chúng ta cũng qua đi. Thiên Sơn Thánh Chủ gật đầu, vừa cười vừa nói, lần này trong thế hệ trẻ tuổi, kiếm pháp tạo nghệ cao thâm đến đủ để gây nên chúng ta coi trọng. Giống như chỉ có Lạc Sơn Dương một cái, Diêu Quang Thánh Địa Diêu Quang Thánh Tử miễn cưỡng cũng coi như một cái. Miễn cưỡng cũng coi như một cái. Nghe nói như thế, Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người liếc nhau, đều là cười khổ. Nếu như Diêu Quang Thánh Tử miễn cưỡng mới tính một cái lời nói, hai người kia liền xem như dẫm lên phi kiếm cũng đuổi không kịp độ cao này rồi. Phù Giao cùng Lý Thanh Phong lời nói, hai người cũng hẳn là miễn cưỡng tính một cái a. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người vụng trộm hướng về Phù Giao cùng với Lý Thanh Phong nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chợt bốn người đem ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân đối với bốn người nháy nháy mắt, giống như việc không liên quan đến mình một dạng, đi theo Cửu Long sau lưng, một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, thấy đám người quả muốn truy hắn. Trong thế hệ trẻ tuổi, Lạc Sơn Dương không thể nghi ngờ là có khả năng nhất đạt được kiếm linh công nhận người. Diêu Quang Thánh Tử tiếp theo, Phù Giao cùng với Lý Thanh Phong lần nữa, đến mức Dương Chân người này quả thật có chút thiên phú, chỉ là tính cách quái đản, phong cách hành sự quá mức thiên mã hành không, không ai có thể thấy chuẩn, hắn có thể làm cái gì, lại làm không là cái gì. Nếu như dựa theo hắn đối thánh chủ khen ở dưới cửa biển, 10 cái kiếm linh đều có thể bắt được lời nói, cái kia Lạc Sơn Dương thật đúng là không đáng chú ý. Lý Thanh Phong hừ nhẹ một tiếng, nói ra, lần này là kiếm đạo thiên phú chân thực so đấu, Dương Chân đi cùng không được, chỉ liếc mắt liền có thể phân biệt ra được rồi. Phù Giao nhẹ gật đầu, nói ra, không nói Lạc Sơn Dương, chính là Diêu Quang Thánh Tử, tại trên kiếm đạo chỉ sợ cũng còn cao hơn Dương Chân bên trên không ít. Ba người gặp mặt, không biết sẽ va chạm ra dạng gì tia lửa tới. Va chạm, Lý Thanh Phong lườm Dương Chân liếc mắt, ý vị thâm trường nói ra, không biết Dương Chân có thể hay không vào Diêu Quang Thánh Tử mắt. Ngụ ý đã rất rõ ràng rồi, lấy Dương Chân tải trên kiếm đạo tạo nghệ, khẳng định là nhập không được Lạc Sơn Dương mắt, đến mức Diêu Quang Thánh Tử, Lý Thanh Phong cũng không nói được. Phù Giao sững sờ, bật cười lắc đầu, không tiếp tục nói tiếp. Bất quá Lý Thanh Phong cũng nói đến Phù Giao trong lòng đi. Diêu Quang Thánh Tử thân là Diêu Quang Thánh Địa kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Đủ loại truyền ngôn bên trên nói, Dương Chân thật đúng là không nhất định có thể so với qua được. Trên thực tế đám người căn bản cũng không cần tận lực tìm kiếm Lạc Sơn Dương hạ lạc. Hướng nhiều người địa phương đi chính là đều mang tâm tư thời khác. Một đoàn người rất nhanh liền tới đến Lạc Sơn Dương đám người nơi ở. Nhất là Phù Giao cùng Lý Thanh Phong, cơ hồ liếc mắt liền thấy được ngồi xếp bằng Lạc Sơn Dương. Quanh thân kiếm quang bốn phía, nhìn qua sặc sỡ lóa mắt. Nhìn lần thứ hai, hai người liền thấy được ở một bên vẻ mặt nghiêm túc Diêu Quang Thánh Tử. mặc dù cũng không có Lạc Sơn Dương như vậy chói mắt, nhưng cũng là mọi người tại đây bên trong chói mắt nhất người một trong. Cùng hai người kia so sánh, Dương Chân sự thật một điểm điểm nhấp nháy cũng nhìn không ra. Thậm chí chung quanh một đám người tầm mắt, có đại đa số người ngược lại rơi vào Phù Giao cùng Lý Thanh Phong các loại trên thân thể người. Đi theo Cửu Long sau lưng Dương Chân, tựa như là một người đi đường giáp nhất đồng dạng, không người hỏi thăm. Lý Thanh Phong khóe miệng dần dần dương lên, cuối cùng là tìm được một điểm tồn tại cảm giác. Tại loại thiên tài này san sát trường hợp bên trong, Dương Chân không muốn người biết, liền hiển lộ không thể nghi ngờ, dần dần ngóc đầu lên Lý Thanh Phong, đem dư quang rơi vào còn tại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Dương Chân trên thân. Chợt nghe một tiếng tựa như là diêu quang thánh tử tiếng thét chói tai. Dương Dương Dương, Dương Chân, hoa, vừa dứt lời, cả ngọn núi đều sôi trào. Lý Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Chân nổi danh như vậy sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.